Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án điều tra đã tiến vào ngày thứ tư, bọn họ điều tra rõ thủ đoạn tá thi hoàn hồn của Trần Nhan Thu, điều tra đến kế hoạch tinh vi đổi người gánh họa, nhưng vẫn như cũ đối với việc Trần Nhan Thu tử vong không biết gì cả. Vụ án cho tới bây giờ, còn chưa có xác định người bị tình nghi. Sáng sớm mấy người ở cục thành phố chạm mặt trao đổi một chút tiến độ, Tống Văn tiến hành an bài nhiệm vụ tiếp theo. Phó Lâm Giang, lão già các anh dựa theo phương hướng của mình tiếp tục, Chu Hiểu cậu đi cục giao thông bên kia. Sau đó anh quay đầu nói với Lục Tư Ngữ, chúng ta trước tiên điều tra ở Hạ Du đi, đi gặp một chút người nhà nạn nhân tai nạn xe cộ, hôm qua đã cùng bọn họ hẹn khoảng 10 giờ chúng ta đi qua một chuyến. Hiện tại có thể xác nhận chính là tai nạn xe cộ này có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Nếu người gây tai nạn xe cộ chân chính không có manh mối, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhảy qua khâu này. Trước mắt có thể trực tiếp liên lạc chính là người nhà của Triệu Hữu Lan, người chết do tai nạn xe cộ. Nam thành quá lớn, phạm vi 7.000 km², mấy triệu nhân khẩu, trong thành phố biến mất một người công nhân làm vệ sinh căn bản là vô thanh vô tức, mọi người cũng chỉ có lúc nhìn thấy rác thải ở ven đường, mới nghĩ tới tại sao không có người quét tước. Khu vực Triệu Hữu Lan phụ trách quét dọn là một đoạn đường Trường Thọ ở thành Tây Nam thành. Toàn bộ đoạn đường dài hơn 1.000 mét, hai bên đường đều là cây ngô đồng cao to, lúc này chính là cuối hè, lá cây vẫn còn xanh biếc, nếu như trời vào thu, đầy đường đều là lá ngô đồng rụng, một ngày phải quét dọn 2-3 lần. Sáng sớm mỗi ngày, khu vực này liền bị một nhánh đường cái phân làm hai đoạn, một đoạn phần cuối quẹo vào có mấy quán bar náo nhiệt, từ sáng tới tối đều cuồng hoan đến sáng sớm 3-4 giờ, là địa điểm cực lạc của người trẻ tuổi, mà một bên khác lại là mấy chỗ nhà cũ bị vứt bỏ. Cũng sớm đã người đi nhà trống, buổi tối đi qua nơi này, như là lúc nào cũng có thể sẽ có quỷ thần qua lại. Hai nơi khác xa nhau, cứ như vậy cách một con đường xuất hiện ở đây, như địa ngục cùng thiên đường. Nhân loại vì nhanh và tiện giao thông, cũng sẽ vì thế mà trả giá thật lớn, so sánh các loại phương thức tử vong, tai nạn xe cộ ở trong đó tương đối khốc liệt cũng rất thống khổ. Đồng dạng cũng mang lại đau khổ cho người thân, khó có thể tiêu tan. Năm ngoái sáng sớm ngày 25 tháng 12, công nhân vệ sinh môi trường Triệu Hữu Lan tao ngộ tai nạn xe cộ, bị lôi đi sau tại chỗ bỏ mạng, thậm chí không có cơ hội đi bệnh viện cấp cứu. Từ những tư liệu hồ sơ này, có thể nhìn đến cuộc đời của bà Triệu Hữu Lan, nữ, 54 tuổi, học lực cấp 2, khi còn sống là công nhân vệ sinh môi trường của Nam Thành. Chiều cao của bà phổ thông, tướng mạo phổ thông, đi ngang qua bên người mọi người thậm chí sẽ không liếc nhìn bà nhiều thêm một cái, ngoại trừ phổ thông Tống Văn không nghĩ ra từ thứ hai để diễn tả bà giống như thiên thiên vạn vạn người lao động bình thường sinh sống ở Nam Thành, bình thường rồi lại cần trọng trọng. Nhà Triệu Hữu Lan ở tiểu khu Giang Hòe, đây là một tiểu khu cũ kỹ. Nơi này không tính phồn hoa, từ tiểu khu đi về phía nam lại có thể xa xa mà nhìn thấy tháp Nam Thành, chỉ có vào lúc này, mới khiến cho người có loại cảm thụ, nơi này hóa ra cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại ở trong cùng một thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Văn cơ hồ không nhớ được lần trước anh tới chỗ như thế này là thời điểm nào. Cùng phòng chung cư hiện đại sáng sủa sạch sẽ bất đồng, loại tiểu khu này cửa sổ đều nhỏ bé tinh tế, tựa hồ cửa sổ cũng là chiếm diện tích hận không thể dựng thành một cái ô nho nhỏ chữ nhật. Gì, hoặc là chữ điền, tiền, đem người với người, nhà cùng nhà phân tách ra. Chồng của Triệu Hữu Lan tên là Trương Tòng Vân, so với bà lớn hơn vài tuổi, năm nay 60. Hắn và Triệu Hữu Lan có một người con gái tên là Trương Lệ Lệ, làm nhân viên thu ngân ở một siêu thị, 2 năm trước cùng chồng mình ly hôn, có một đứa con gái, ngày hôm nay cô ta vừa vặn thay ca cũng ở nhà. Trước Chu Hiểu gọi điện thoại liên lạc cũng là cô ta. Tống Văn vừa vào cửa, liền biểu lộ thân phận, bộ phòng này diện tích không lớn, khoảng chừng cũng không đến 50 m², chủ yếu là một gian phòng khách còn có một căn phòng ngủ. Trong phòng khách chất đầy các loại rác thải. Ghế là cũ, bàn là cũ, trên bàn còn thả một quả địa cầu, cũng là cũ. Những cái đó trang trí phong cách khác biệt, có khi là Trung Quốc phong, có khi là kiểu Âu, thậm chí có chút phong cách Đông Nam Á. Trương Lệ Lệ nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đánh giá những thứ đó, bĩu môi một cái nói. Đều là mẹ tôi năm đó kiếm về, tôi nói bao nhiêu lần không muốn bà ấy nhặt, bà ấy lại thích đem nhà biến thành đống rác, hơn nữa rất nhiều thứ đều không nỡ vứt đi, chỉ có vào không có ra, còn nói với tôi có những thứ thoạt nhìn không đáng chú ý, chưa biết chừng lại có lúc cần dùng đến. Nói tới chỗ này, Trương Lệ Lệ tựa hồ là cảm thấy có thể sẽ khiến Tống Văn bọn họ hiểu sai ý, có chút lúng túng cười khổ một cái. Đến bây giờ, người cũng không còn, tôi cũng không nỡ ném. Đừng nói, có thứ còn thật có dùng, có một lần cặp sách của con gái tôi hỏng, tôi không kịp may lại, trong tay lại không có đồ vật thích hợp, tôi liền từ bên trong cái hộp báu vật của mẹ tôi tìm ra một cái nơ đính kim băng lớn, còn rất thích hợp. Sau đó cô ta lại nói, tôi đi rót nước cho các anh, cha tôi đã lớn tuổi rồi, có chút nghễnh ngãng, các anh nói chuyện cùng ông ấy thì nói to lên chút. Nói xong, cô ta đứng dậy đi rót nước, giữ lại bọn họ ngồi ở trong phòng khách nơi này và ban công nối liền cùng nhau, không cách âm cũng không cách nhiệt, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi vị bữa trưa hàng xóm làm. Ở chỗ tiếp giáp ban công cùng phòng khách có đặt một cái giường đôi, trên đất xếp rất nhiều chai lọ vại bình. Trên bệ cửa sổ để một cái mô hình tháp Nam Thành, ánh nắng sáng sớm vừa vặn chiếu rọi trên cái tháp kia, đem mô hình chiếu đến càng tinh xảo hơn. Trương Tòng Vân lúc này ngồi ở bên giường, dựa vào cái cửa sổ nhỏ hẹp ánh sáng xuyên thấu vào mà làm việc. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu, phát hiện ông đang sửa một cái băng ghế ngồi. Nói là sửa, không bằng nói là làm, ông muốn dùng hai cái băng ghế vứt bỏ chắp vá thành một cái ghế nhỏ. Tay của ông lão có chút thô ráp lại hết sức linh hoạt. Tống Văn đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, Trương Tòng Vân liền từ sau kiếng lão nhấc mắt lên quét nhìn bọn họ một lần, ánh mắt kia có chút cảnh giác. Lệ Lệ mới vừa nói, các người là cảnh sát, ngày hôm nay các người tới là đang làm gì? Tống Văn nói, chào chú, cái kia, liên quan tới tai nã cộ nửa năm trước, chúng tôi có chút vấn đề cần thiết xác nhận một chút. Lão đầu ngẩng đầu lên, tựa hồ là đang suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Cái xe chở rác của vợ tôi đã tìm được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Văn chịu nhịn tâm khí giải thích cho ông, xe chở rác này thì phải hỏi cảnh sát giao thông phụ trách, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Lão đầu bên trong miệng phình phính, không biết nhét vào thứ gì, miệng nói không rõ. Chiếc xe kia mất chúng tôi phải bồi thường bên bảo vệ môi trường 280 đồng đấy. Sau đó ông nhè ra thứ gì đó, Lục Tư Ngữ mới phát hiện thứ bên trong miệng ông ngậm lấy là cái đinh. Tống Văn cố gắng đem vụ án nói rõ ràng. Lần này chúng tôi phát hiện một người chết, khả năng cùng vụ tai nạn xe cộ nửa năm trước có liên quan, hơn nữa lần tai nạn xe cộ kia khả năng có ẩn tình khác cho nên đến tìm người nhà tìm hiểu tình huống. Lão đầu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cái ghế trong tay, dùng thước đo lường một chút. Có cái ẩn tình gì? Người đều chết rồi, còn có thể sống lại sao? Người chết tất nhiên không thể sống lại, Tống Văn có chút lúng túng. Chúng tôi nói không phải phương diện ẩn tình kia. Lúc đó cảnh sát giao thông cung cấp tài xế có thể không phải là người đâm chết vợ chú. Lão đầu cao mày ngẩng đầu lên, mơ hồ không rõ mà nói. À, cảnh sát giao thông nói người gây ra họa đã sớm chết rồi mà. Tống Văn nghĩ nên cùng ông nói rõ ràng các loại cong cong nhiễu quan hệ trong đó như thế nào. Lúc đó chết cũng không phải người gây ra họa, hơn nữa người gây ra họa đó có thể là người gánh tội thay. Lời nói ra anh liền cảm thấy có chút không đúng, lời nói này như là khẩu lệnh gây nhiễu vậy, Tống Văn chỉ có thể bồi thêm một câu. Cụ thể chúng tôi còn đang trong quá trình điều tra, lão đầu cúi đầu tựa hồ bỏ qua lý giải, ai, nhiễu đến thật khó hiểu, những điều này cùng chúng tôi có quan hệ gì? Tống Văn ho nhẹ một tiếng, lại là bị hỏi đến nghẹn họng, Trần Nhan Thu chết dường như đích xác cùng bọn họ không có quan hệ gì lớn, hắn có khả năng không phải hung thủ trực tiếp đâm chết Triệu Hữu Lan, chỉ là một người nhất thời quỷ mê hoặc tâm hồn mà thay người khác nhận tội. Anh tiếp tục hỏi, vậy chú đối với tai nạn xe cộ này còn biết cái gì không? Nhớ tới cái gì cũng có thể nói với chúng tôi. Lão đầu nói, lâu như vậy rồi, không nhớ rõ. Tống Văn lấy ra một tấm hình của Trần Nhan Thu đặt ở trên bàn. Người này chú từng thấy chưa? Lão đầu không ngẩng đầu. Chưa từng thấy, sau đó ông lại từ trong miệng phun ra một cái đinh, bắt đầu đóng đinh trên ghế. Trong khi nói chuyện, Trương Lệ Lệ bưng lại đây mấy cốc nước, mấy cái cốc kia cũng giống như gia cụ của mấy nhà khác, bốn cái cốc mỗi cái một dáng dấp, trong đó còn có một cái bị mẻ ra lỗ. Thấy cái tình huống này, Lục Tư Ngữ hoàn toàn không có ý tứ giơ tay, Tống Văn cũng nói một câu. Cảm ơn, liền đem cái cốc Trương Lệ Lệ đưa tới nhận lấy rồi để sang bên cạnh. Trương Lệ Lệ liền chính mình cầm cái cốc có chỗ vỡ kia, ngồi ở trên cái băng ghế bên cạnh hơi sốt sắng mà cúi đầu. Bên cạnh truyền đến tiếng lão đầu đóng đinh bang bang, thanh âm kia còn rất có nhịp điệu. Tống Văn tóm tắt một chút vụ án cho Trương Lệ Lệ, bắt đầu hỏi tình huống cụ thể về tai nạn xe cộ lúc đó. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh mở ra sổ ghi chép, tại góc độ của cậu ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy một bức ảnh của Triệu Hữu Lan, bối cảnh vừa vặn là tháp Nam Thành, cậu đối chiếu bức ảnh có chút hiếu kỳ, thừa dịp hai người đang ngừng lại mà hỏi. Tấm hình kia là chụp vào thời điểm nào? Trương Lệ Lệ nhìn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là mẹ tôi chụp lúc còn trẻ, khi đó tháp Nam Thành mới vừa xây dựng xong, còn không cho du khách tham quan, bà liền ở dưới tháp chụp một bức ảnh như thế. Nói đến cũng xấu hổ, mẹ tôi vẫn muốn qua bên kia nhìn, cảm thấy nếu không lên tháp Nam Thành thì không coi là người Nam Thành chân chính, nhưng mỗi lần muốn đi, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ, bà ấy đến cuối cùng cũng không thể lên được tòa tháp kia. Ở trong mắt của những người xứ khác như Triệu Hữu Lan, tòa tháp kia như là biểu tượng của thành phố này, tựa hồ không lên sẽ không được tiếp nhận, mãi đến tận khi bà bỏ mình, chuyện này liền trở thành nỗi tiếc nuối. Tống Văn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu câu hỏi, ngày đó gì là như thường lệ sáng sớm đi làm sao? Trương Lệ Lệ thu hồi ánh mắt gật gật đầu, đúng, mẹ tôi ngày đó đi sớm một chút, khoảng chừng 2 giờ 40 phút liền xuất phát, tôi nửa đêm bị bà ấy ầm ĩ một chút. Bà ấy nói muốn quay về tham gia hoạt động trong trường học của con gái tôi. Con bé luyện múa 2 tháng, muốn cho bà ngoại xem, không nghĩ tới. Các người nhận được điện thoại thông báo là mấy giờ? Đại khái không tới 5 giờ sáng đi. Điện thoại là cảnh sát gọi tới, người trực tiếp đưa đến bệnh viện, sớm đã không còn thở nữa, khi đó cảnh sát giao thông đều nói, chưa từng thấy bị đâm đến thảm như vậy. Lúc đó đứng ra chịu trách nhiệm chính là công ty đối phương sao? Đúng vậy, nói là tài xế của công ty đụng vào người liền trốn, công ty có một người phụ trách lại đây cùng chúng tôi thương lượng phương án bồi thường. Người bên kia ngược lại thật khách khí, sau đó cục giao thông nói cho chúng tôi tài xế bệnh chết. Các người khi đó tin lời đối phương giải thích sao? Chính là, không cảm thấy có vấn đề khác, đương nhiên có vấn đề, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Sớm không chết muộn không chết, đem mẹ tôi đâm chết xong thì chết. Tôi khi đó liền nói chuyện này có vấn đề. Trương Lệ Lệ nói đang nói đến đó, Trương Tòng Vân bỗng nhiên đứng lên, hơi không kiên nhẫn nói. Hiện tại thả mã hậu pháo cái gì, người cũng bị mất những cái đó có cái gì tốt mà nói. Tống Văn nghe lời này, vừa định giải thích 2 câu, Lục Tư Ngữ bên cạnh lại lôi kéo ống tay áo của anh, ra hiệu không nên cắt đứt. Trương Lệ Lệ lập tức như là bị đốt, đứng lên nói. Là không có gì để nói sao, mẹ tôi chết bất thanh bất bạch như vậy, tài xế gây chuyện đều không làm rõ là ai mà ông đã thu tiền của người ta đồng ý bồi thường. Khi đó ông ký tên có hỏi qua tôi không? Hiện tại cảnh sát lại tới tra xét ông còn không cho tôi nói, chẳng lẽ ông không muốn biết đến tột cùng là ai đụng chết mẹ sao? Lão đầu hỏi ngược lại cô ta, biết đến thì làm cái gì chứ? Việc này đã sớm kết thúc, cũng đã trôi qua nửa năm rồi. Trương Lệ Lệ nói, ít nhất tâm lý rõ ràng minh bạch tôi ngay cả tên khốn kiếp kia cũng chưa thấy, nếu như gặp được, nếu như gặp được. Lão đầu hừ một tiếng oán cô ta một câu, gặp được thì sao, cô muốn như thế nào? Trương Lệ Lệ cắn môi, biểu tình tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm cha ruột của mình, nhịn 2 giây nhịn không được oa lên mà khóc. Quan có đầu nợ có trụ, ít nhất phải nghe hắn nói lời xin lỗi, ở trước mộ của mẹ tôi dập đầu. Lão đầu hừ một tiếng, có tác dụng chó gì? Trương Lệ Lệ mạnh miệng nói. Ngược lại hiện tại cảnh sát đến là chuyện tốt, không biết ai là hung phạm, tôi chính là nuốt không trôi cơn giận này. Lão đầu nhìn chằm chằm cô ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hiểu cái gì gọi là nuốt không trôi cơn giận, ít nhất lúc tôi hóa vàng mã cho mẹ có thể niệm cho bà nghe. Mẹ tôi hầu hạ ông mấy chục năm, bà ấy chết rồi ông cũng không đau buồn chút nào sao? Trương Lệ Lệ nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, quá khứ coi như gia cảnh bần hàn, cô ta cũng chưa bao giờ cảm thấy trong nhà có cái gì thiếu hụt, có thể là khoảng thời gian này mẹ chết rồi, cha của cô ta giống như là biến thành người khác. Vốn là mất đi mẹ của chính mình, cha lại lạnh nhạt khiến Trương Lệ Lệ đau buồn càng trầm trọng thêm, ngày hôm nay những câu nói này, cô ta giấu ở trong lòng quá lâu. Cha, con khi còn bé luôn bị bạn học bắt nạt cười mẹ là cái người quét đường, khi đó cha không phải nói cho con, chỉ cần làm chính mình liền không có gì có thể ảnh hưởng, phải sống cho thẳng, chúng ta không thua với bất kỳ người nào, chúng ta không chủ động bắt nạt người khác thế nhưng phải đòi lại công đạo, hiện tại cha đã lớn tuổi rồi, những điều đã dạy cho con người đã quên hết rồi sao? Người thật sự khiến con quá thất vọng rồi. Cách chương.